Chương 1282, Linh Việt. Hai đại thống lĩnh chi chiến, cuối cùng dùng bình thủ mà kết thúc. Bất quá, Kim Quang tộc 10 cái binh sĩ, lại là có 7 cái chết tại nhân tộc trong tay. Đáng chết Kim Quang tộc thống lĩnh gặp đại sự không ổn, thân hình lóe lên, biến mất tại chân trời. Cô Tuyệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo gầm thét thanh âm, từ phía chân trời chỗ truyền đến. Nhân tộc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, truy kích mà đi. Hô hô hô, mặc dù luyện ngục bên trong cường giả như mây, nhưng từng cái quá mức khôn khéo, muốn tìm được một người thống lĩnh, dị thường khó khăn. Chớ nói chi là cái này gọi Cô Tuyệt, chiếm cứ thượng phong. Ta đuổi theo giết Kim Quang tộc thống lĩnh, các ngươi xử lý nơi này. Nói xong, Cô Tuyệt thân ảnh biến mất. Giết nhân tộc binh sĩ, gầm lên. Còn lại 3 cao y Kim Quang tộc binh sĩ, biết rõ trốn không thoát. 3 người nhìn nhau một chút, sau đó cưỡng ép xuất thủ, tại nhân tộc binh sĩ liều mạng ngăn cản thời khắc, phân tán ra trốn. Các ngươi trốn không thoát. Nhân tộc binh sĩ, bắt đầu truy sát Kim Quang tộc binh sĩ. Hô hô hô, trong nháy mắt, Kim Quang tộc binh sĩ tiểu biến mất không thấy. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Phương Thần cùng tiểu lão thử nhàn nhã trong sơn động chờ đợi con mồi mắc câu. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ không nguyện ý lãng phí bất luận cái gì thời gian, nuốt một viên vạn độc đan về sau, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại nhận thức được luyện ngục cường giả về sau, Phương Thần trong lòng, càng là cảm thán không thôi. Tại ngoại giới, thực lực của mình, có thể đơn giản diệt sát tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả, liền xem như lục trọng võ giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng mà, tiến vào luyện ngục về sau, muốn vượt cấp tác chiến, thật rất khó. Trước đó gặp phải cái kia áo giáp nam tử, cao hơn chính mình cấp 1 mà thôi, liền để chính mình chật vật chạy trốn. Sở dĩ, hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình. Lúc đó ở giữa đi qua một canh giờ sau, đột nhiên tiểu lao thử lớn tiếng kêu lên. Lão đại, có bóng người hướng phía chúng ta cái này đi tới. Nghe vậy, Phương Thần đằng thoáng cái đứng dậy, vội vàng đi tới chỗ cửa hang, nhìn về phía bên ngoài. Quả nhiên, có một đạo nhân ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi này chạy đến. Bất quá, nhìn kỹ, Phương Thần có thể nhìn thấy thương thế trên người hắn. Người này thụ thương. Phương Thần trầm giọng nói. Thế nào xuất thủ sao tiểu lão thử hỏi. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư, cuối cùng quyết định xuất thủ. Xoạt sơn động bên ngoài tứ giai trận pháp biến mất, Phương Thần cùng tiểu lão thử thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Giết tiểu lão thử không nói hai lời, thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Trong chốc lát, kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp bọc lại Kim Quang tộc binh sĩ. Muốn chết Kim Quang tộc binh sĩ toàn thân bị trói buộc, khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện hào quang màu vàng nóng, trực tiếp tránh thoát tiểu lao thử trói buộc. Thấy thế, tiểu lao thử tiếp tục thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Hưu thực chất hóa trường mâu màu tím, xuyên qua hư không, hung hăng đâm vào Kim Quang tộc binh sĩ trong thân thể. Nguyên bản trọng thương Kim Quang tộc binh sĩ, tại thời khắc này, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, thân thể lắc lư mấy lần. Nhưng vào lúc này, Phương Thần huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm cũng là cưỡng ép thi triển đi ra. Tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào thân thể người này bên trong. Giang giác đầu của hắn nổ tung lên, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phương Thần một phát bắt được trên người người này huy chương, thu nhập không gian giới chỉ, sau đó mang theo tiểu lão thử, cấp tốc rời đi. Hô hô, Phương Thần cùng tiểu lão thử vừa đi không bao lâu, tiểu có nhân tộc binh sĩ chạy đến. Bị người khác nhanh chân đến trước. Trong đó một sĩ binh khẽ nói. Đi thôi. Tại luyện ngục bên trong, chỉ cần đợi thời gian dài một chút, loại chuyện này quá bình thường cực kỳ. Sở dĩ, mấy cái nhân tộc binh sĩ, QNZ không có phẫn nộ. Dù sao, mặc dù huy chương bị cướp, nhưng cuối cùng dị tộc chết rồi. Phương Thần cùng tiểu lão thử đi nhanh thật lâu, mới dừng lại. Lão đại, cái này Kim Quang tộc nếu là không thụ thường, bằng vào chúng ta hai thực lực, khẳng định giết không hán. Tiểu lão thử nói, Kim Quang tộc Phương Thần còn là lần đầu tiên nghe nói Kim Quang tộc cái chủng tộc này. Hiển nhiên, tiểu lão thử so với hắn hiểu rất nhiều. Kim Quang tộc cũng là vạn tộc một trong, so với ma huyết tộc cùng thị huyết tộc đều cường đại hơn. Tiểu lão thử giải thích nói, Kim Quang tộc người, am hiểu tốc độ của bọn hắn, nhanh như Kim Quang. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Đã từng vạn tộc, mạnh mẽ như thế, vẫn như cũ bị nhân tộc cho chấn áp. Có thể nghĩ, đỉnh phong thời kỳ nhân tộc, đến cùng đến cỡ nào cường thế. Lão đại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được một cái huy chương. Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói, chỉ có đạt được 10 cái phổ thông huy chương, mới có thể rời đi luyện ngục. Đương nhiên, có chút cường giả, cho dù là thu tập được đầy đủ huy chương, QNZ không nguyện ý rời đi luyện ngục. Sau đó thời gian, Phương Thần cùng tiểu lão thử cũng không giống vừa mới vào đây như vậy, bọn hắn có mang tính lựa chọn chọn lựa chỗ ẩn nút, sau đó chờ đợi dị tộc đến. Mặc dù có đến vài lần, tao ngộ nhân tộc võ giả truy sát, bất quá dứt khoát đều chạy thoát rồi. Cũng không lo ngại. Nhưng mà, đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện, Phương Thần cảm giác, chính mình đối huyết độc chống cự, tăng cường rất nhiều. Trong nháy mắt, tiến vào luyện ngục một tháng. Từ khi đạt được kim quang tộc huy chương về sau, tại không có thu hoạch. Điều này làm cho Phương Thần rất là sốt ruột, dư A theo tốc độ như vậy, Luke Naho mới có thể thu tập được đầy đủ huy chương bất quá Phương Thần cũng biết, sốt ruột không có tác dụng gì. Tại luyện ngục bên trong, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Nếu ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ, muốn kia huy chương có làm được cái gì một tháng qua, tiểu lão thử thực lực, ngược lại là tiến bộ rất nhiều. Xung quanh thân thể của hắn, hào quang màu tím phun trào. Trong thân thể lưu kim tổ thạch, đã bị hắn tiêu hao một nửa. Lão đại, nếu là tại để chúng ta đối đầu cái kia áo giáp nam tử, nhất định có thể đem chém giết. Tiểu lão thử lòng tin 10 phần nói. Tiểu lão thử thực lực cường đại, Phương Thần QNZ thật cao hứng. Luyện ngục bên trong cường giả như mây, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể giữ được tính mạng. Lão đại, nếu không ra ngoài đi một chút tiểu lão thử hỏi. Phương Thần gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Một tháng không thu được gì, ra ngoài đi một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Toàn tức, Phương Thần cùng tiểu lão thử, rời đi chỗ ẩn nút. Tiểu lão thử đào mở một cái địa động, mang theo Phương Thần theo dưới nền đất tiến lên. Một người một chuột, tại cấp tốc tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Đợi một tháng, đều không có cái gì động tĩnh. Nhưng mà, vừa mới ra, liền phát hiện chiến đấu. Lão đại, phía trước có chiến đấu. Tiểu lão thử thấp giọng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Thần nói. Dưới nền đất, tiểu lão thử mang theo Phương Thần, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới chiến đấu chỗ. Giờ phút này, tại trên cánh đồng hoang, đang có lấy một trận đại chiến. Nhân tộc võ giả, hiển nhiên là có chút không địch lại, khỏe miệng tràn đầy vết máu, toàn thân thụ thương. Tinh thần cảnh nhất trọng, cũng dám tiến vào luyện ngục, ngươi nhân tộc không người có thể dùng sao đối phương, thị huyết tộc một cường giả, cười lạnh nói. Ta như cùng ngươi cùng cảnh giới, ngươi đã sớm chết. Nhân tộc võ giả, băng lãnh nói. Hai người chiến đấu, phi thường kịch liệt. Nhân tộc võ giả, từ từ ở vào hạ phong. Đối diện với hắn, là một cái tinh thần cảnh tam trọng thị huyết tộc. Thông qua Phương Thần quan sát, cái này thị huyết tộc thực lực, hẳn là cùng một tháng trước đuổi giết hắn cái kia áo giáp nam tử tương đương. Lão đại, cái này nhân tộc tựa hồ phải thua, có cần giúp một tay hay không tiểu lão thử hỏi. Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Đến cùng muốn hay không hỗ trợ. Sau một hồi lâu, Phương Thần làm ra quyết định. Đã cùng là nhân tộc, nên chung nhau chống cự dị tộc. Lại nói, coi như đến lúc đó cái này nhân tộc gây bất lợi cho chính mình, cũng không cần lo lắng. Phanh ngay tại nhân tộc võ giả sẽ bị thua thời điểm, đột nhiên Phương Thần cùng tiểu lão thử phá đất mà lên. Cái gì thị huyết tộc phát động cường hoành công kích, đang chuẩn bị tiến công, bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người. Bất quá toàn tức, hắn tiểu cười ha ha. Lại tới một cái chịu chết nhân tộc. Thị huyết tộc phát động công kích, chuẩn bị đánh giết nhân tộc võ giả. Phương Thần xuất thủ, chặn lại thị huyết tộc công kích. Đa tạ. Cái này nhân tộc võ giả, đối Phương Thần chắp tay. Mà giờ khắc này, thị huyết tộc người, nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, người bên trong ta thị huyết tộc huyết độc, còn dám tới luyện ngục muốn chết ngay vậy, nhân tộc võ giả cũng là hơi kinh ngạc. Cho dù thân chúng huyết độc, như cũ giết người. Phương Thần no y không biết tốt xấu. Thị huyết tộc người cười lạnh một tiếng, toàn lực tiến công. Tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông, trói buộc lại thị huyết tộc. Sau đó, cực điểm xuyên thấu trực tiếp xuyên thủng thị huyết tộc lồng ngực. Giống một đạo thê thảm tiếng kêu gào, theo thị huyết tộc trong miệng truyền ra. Đôi mắt của hắn băng lãnh, nhìn chòng chọc vào tiểu lao thử. Đáng chết, hắn cảm giác lực lượng của mình, đang nhanh chóng biến mất. Đi chê tờ thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm, một kiếm xuyên thủng thị huyết tộc đầu. Giang Giác thị huyết tộc đầu, trong nháy mắt nổ tung lên. Phương Thần lấy đi thị huyết tộc huy chương, sau đó nhìn về phía nhân tộc võ giả nói, nơi này không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một cái ẩn nấp trong sơn động. Đa tạ huynh đài cứu rút. Nhân tộc võ giả chắp tay nói tạ. Người ta đều là nhân tộc, lẽ ra chung nhau đối kháng dị tộc. Phương Thần phất phất tay nói. Nghe vậy, nhân tộc võ giả gật đầu nói, may mắn hôm nay gặp phải là ngươi, nếu là người khác, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nói xong, nhân tộc võ giả xuề bàn tay ra, đối Phương Thần nói ra, ta gọi Linh Việt, là linh tộc người. Phương Thần. Phương Thần xuề bàn tay ra, cùng Linh Việt đem nắm. Linh tộc Phương Thần hơi kinh ngạc mà hỏi. Phương Huynh, ngươi không biết linh tộc Linh Việt phảng phất nhìn quái vật nhìn xem Phương Thần, hỏi. Phương Thần lắc đầu, hắn đến xác thực không biết. Vũ trụ tam đại thần tộc, Phương Huynh không biết Linh Việt hỏi. Phương Thần xấu hổ cười nói, không biết. Mênh mông hư không hải dương, có tam đại thần tộc, áp đảo 36 quần đảo phía trên, là vũ trụ nắm giữ. Linh Việt nói, có thể nói, thần giới phía dưới, tam đại thần tộc liền là thế lực cường đại nhất. Phương Thần chấn động trong lòng, thần giới phía dưới, lại có danh xưng thần tộc chủng tộc. Hắn nhìn về phía Linh Việt, chờ đợi cái sau giải thích. Mà ta linh tộc, chính là tam tộc một trong, cái khác hai tộc, theo thứ tự là lạc tộc cùng nguyên tộc.